Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 39, tôi có đẹp trai không? Góc truyện audio.com, thấy tưởng chủ nhiệm khí thế hung hăng đi tới, Đoạn Gia Diễn lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, cả người có hơi ngẩn ra. Trái lại Lộ Tinh từ bên cạnh kéo cánh tay cậu một chút, lôi cậu chạy theo hướng ngược lại. Đoạn Gia Diễn phản ứng được lập tức bước nhanh hơn, chạy lên theo. Tưởng chủ nhiệm không nghĩ mình mới vừa bước hai bước đến bên đó, hai học sinh này liền chạy đi. Đây rõ ràng là trột dạ. Tưởng chủ nhiệm phẫn nộ chạy lên phía trước đuổi theo. Ông thường tóm mấy đôi tình nhân trong trường, đã quá quen với mấy con đường học sinh chạy qua. Tưởng chủ nhiệm từ vườn bên kia đã chạy tới gần, sắp đuổi tới nơi. Đoạn Gia Diễn kéo Lộ Tinh từ quẹo qua, đột nhiên cảm thấy việc này có gì đó không đúng, vừa chạy vừa nói. Lộ Tinh từ, tại sao chúng ta phải chạy? Bởi vì tưởng chủ nhiệm. Lộ Tinh từ dừng lại chốc lát, cảm thấy chúng ta yêu sớm, chúng ta giải thích với ông ấy. Giải thích thế nào? Lộ Tinh từ hỏi, đến đài kéo cờ đọc kiểm điểm sao? Đoạn Gia Diễn cũng ý thức được bên trong suy nghĩ của tưởng chủ nhiệm, hai người bọn họ chính là yêu sớm, lần này bị tóm sẽ là loại yêu sớm dậy mãi không sửa. Sai càng thêm sai, tội nặng thêm một bậc. Đoạn Gia Diễn thở dài trong lòng, tầm mắt Lộ Tinh từ quét xung quanh một chút. Cũng sắp đến tiết mục của ban 10, tiếp tục hao tốn thể lực với tưởng chủ nhiệm thế này cũng không phải cách. Chúng ta chạy tới sân khấu bên kia gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đoạn Gia Diễn cũng kịp phản ứng, có nhiều người đúng không? Đi đi đi, ở cuối vườn hoa là phòng học khối 10, xa hơn một chút là sân thể dục, sân khấu ở ngay bên cạnh. Đoạn Gia Diễn cũng không hiểu sao tinh lực của tưởng chủ nhiệm lại dồi dào như vậy, một trung niên đã hơn 30 tuổi, liên tục đuổi theo bọn họ hơn 10 phút, lúc chạy còn không ngừng chiếu đèn pin qua đây, ý muốn uy hiếp bọn họ hãy mau bé ngoan đi vào khuôn phép. Nếu muốn tới gần sân khấu, phải đi qua hàng ghế khán giả. Học sinh lớp 10, lớp 11 đều phải xếp theo lớp chỉnh tề ngồi ở đây. Rất nhiều người tin tức tố alpha xa lạ bắt đầu tăng lên, vùng da bên ngoài của Đoạn Gia Diễn mơ hồ có cảm giác đâm nhói. Cậu bất giác nắm chặt cánh tay Lộ Tinh từ, sau đó ngại chưa đủ, bàn tay thuận theo cánh tay rắn chắc của nam sinh trượt lên phía trước nắm lấy bàn tay hắn, muốn dùng mọi khả năng tiếp xúc nhiều nhất với Lộ Tinh từ. Lộ Tinh từ nhận thấy động tác của cậu nghiêng đầu. Đau, nếu không đừng chạy nữa. Cùng lắm thì hắn lại đọc kiểm điểm một lần nữa. Đoạn Gia Diễn chạy một đường, lúc này hưng phấn đã sớm đè bẹp đau đớn, cậu kéo tay Lộ Tinh từ quơ quơ. Chạy, phải chạy chứ, nhanh một chút, tôi cảm thấy ông ấy cũng bị chúng ta bỏ sau rồi. Lộ Tinh từ thấy mắt cậu sáng lên, rõ ràng bị chủ nhiệm đuổi theo, cái người này lại chẳng biết đang phấn khởi cái gì, nhưng hắn cũng phối hợp thuận theo cậu. Được, chúng ta bỏ ông ấy đi. Hai người bọn họ chạy trốn quá nhanh, tưởng chủ nhiệm cũng không chịu được, không biết từ chỗ nào tìm được một cái loa, vừa đuổi theo vừa gọi. Hai nam sinh phía trước kia, đứng lại cho tôi, các em học lớp nào gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đoạn Gia Diễn không biết đang nghĩ gì, nghe đến đó đột nhiên cười lớn. Lộ Tinh từ không hiểu cậu vui sướng cái gì, nhưng nhìn cậu cười đến vui vẻ như vậy, bất chi bất giác trong mắt cũng có ý cười. Không quên nhắc nhở cậu, đừng cười, cẩn thận chút nữa không chạy nổi. Đoạn Gia Diễn, góc truyện audio.com, cười đến chảy nước mắt, loa hả, ông ấy làm sao nghĩ ra vậy, thật sự là thiên tài đó, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ha ha ha ha ha ha, tôi không dừng lại được. Bụng tôi đau quá, cứu mạng với Lộ ca. Lộ Tinh từ cũng hết cách, chỉ có thể tăng lực tay kéo cậu chảy. Tưởng chủ nhiệm hết sức tức giận, bạn học bên trái kia, em đang giễu cợt thầy đấy à, loại hành vi này của em có tính chất cực kỳ ác liệt đó. Động tĩnh bên này quá lớn, tuy rằng loa của tưởng chủ nhiệm bị nhạc trên sân khấu lấn át hơn nửa, nhưng học sinh xung quanh đều nhìn qua bên này. Đại hội thể thao dành cho giáo viên lần trước tưởng chủ nhiệm đoạt giải nhất toàn thành phố ở hạng mục chạy 3.000m đó, nói không chừng là kinh nghiệm rút ra từ việc tóm học sinh mà có. Lão tưởng không phải được xưng là sát thủ tình nhân hả? Tóm một chuẩn một, lúc này nhìn như không tóm được rồi. Hết cách, hai người này chạy quá nhanh. Ban thể dục đứng ở góc tối bên ngoài, vừa vặn thu hết cảnh này vào mắt. Già đen vốn đang chơi game, đột nhiên nghe thấy tiếng thảo luận của mọi người xung quanh, mở mắt ra nhìn, ngần cả người. Ba tôi, già đen cảm thấy kinh ngạc, lão tưởng sao lại gây phiền phức cho ba tôi. Nam sinh bên cạnh vỗ vai già đen một cái, liếc mắt nhìn. Cậu không thấy bên cạnh cậu ta là ai hả, Đoạn Gia Diễn đó. Già đen bỗng nhiên tỉnh ngộ, Đoạn Gia Diễn thật không phúc hậu, còn hại ba tôi nữa chứ. Thấy nam sinh kia bắt đầu lấy điện thoại ra quay video, Gia Đen hỏi. Cậu làm gì vậy? Nam sinh thở dài, bạn gái tôi nói, lúc phát kẹo không cho cô thấy, sẽ giết tôi chết. Gia Đen ngạc nhiên, bạn gái cậu ở Tam Trung. chị dâu còn theo dõi CP của trường mình nữa hả? Nam sinh, ở đó, cậu không biết, bây giờ vừa nhắc tới Nhất Trung, bọn họ đều sẽ hỏi đây là trường có giáo bá với giáo thảo yêu nhau đúng không? Học sinh yêu sớm, da đen, lúc bọn họ chạy đến sân khấu, Lộ Tinh Từ quay đầu lại nhìn một chút. Tưởng chủ nhiệm đã bị bọn họ bỏ xa rồi. Bên này nhiều người tưởng chủ nhiệm có lại đây cũng không nhận ra rõ ai là ai. Đoạn ra thấy hắn dừng chân lại, hỏi một câu. Bỏ xa rồi, Lộ Tinh Từ gật đầu. Giọng Trần Việt từ không xa truyền đến. Hai cậu chạy đi đâu vậy? Vừa nãy cô Triệu chạy khắp nơi không tìm được hai cậu, vội muốn chết. Đoạn ra diễn tập trung nhìn lại, mới phát hiện đằng trước đều là học sinh ban 10. Cậu lúc này mới nhớ tới, lớp bọn họ sắp biểu diễn rồi. Những người này có lẽ là đứng đợi bên hông sân khấu, cậu với Lộ Tinh Từ đánh bậy đánh bạ lại chạy tới đúng chỗ. Lộ Tinh Từ nhìn xung quanh một chút, cô đâu, tôi nói với cô một tiếng. Trần Việt hất hất cằm, ra hiệu bên kia, bên cạnh nữ chủ trì đó. Lộ Tinh Từ tìm Triệu Mẫn Quân, đoạn ra diễn thấy mọi người đều cởi áo khoác, chỉ mặc lễ phục thống nhất, cậu cũng cởi áo khoác của mình ra. Tháng 12 rồi, đoạn ra diễn lại không sợ lạnh, bên ngoài lễ phục chỉ mặc thêm cái áo khoác bóng chày. Cậu có lẽ thích mặc kiểu quần áo rộng thùng thình thế này, thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ, cả người nhìn vào cũng có vẻ rất gầy gò. Lúc Lộ Tinh Từ trở về, vừa vặn nhìn thấy đoạn ra diễn tiện tay treo áo khoác lên lưới sắt bên cạnh. Cậu với Trần Việt đang cười nói cái gì đó. Bọn họ ở nhà vệ sinh thay quần áo, mọi người đều thay xong rồi ngay lập tức mặc áo khoác vào, hiện tại Lộ Tinh Từ mới nhìn thấy cậu mặc lễ phục là bộ dáng thế nào. Giống như những người khác, đoạn ra diễn cũng bỏ áo sơ mi vào trong quần. gocchuyenaudio.com, dài màu đen, khung xương của cậu không mỏng manh như những omega khác nhưng bởi vì gầy cả người nhìn vào rất đơn bạc. Bên dưới eo thon là đôi chân dài thẳng. Màu tóc và màu lông mày không giống với những người khác mà giống như màu cây lanh, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Ánh sáng trên sân khấu chiếu lên mặt cậu, bộ dạng trông như ánh sáng lộng lẫy, rất xinh đẹp. Tổ trưởng tổ giải trí dục bọn họ đến sau khán đài chờ, nữ chủ trì trên sân khấu bắt đầu giới thiệu tiết mục. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình thật cô đơn, núi cao biển rộng chắn đường chúng ta đi. Nhưng luôn có người vẫn có thể hát ca, ngọn lửa tuổi trẻ cũng có thể cháy lan đến cánh đồng, xin mời ban 10 khối 11 mang đến cho chúng ta một tiết mục hợp xướng lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tên ban 10 vừa nói ra rõ ràng, dưới sân khấu lập tức náo nhiệt, đặc biệt là lúc màn hình lớn chợt lóe lên, chiếu đến hình ảnh đoạn ra diễn với Lộ Tinh Từ đứng chung một chỗ, da đen đột nhiên hét lớn. Nhất Trung Ninh Thành, trường học yêu sớm, nói chuyện yêu đương, nói chuyện yêu đương, ban thể dục bên kia kêu la loạn xạ, như yêu ma quỷ quái nhảy nhót. Tưởng chủ nhiệm cầm loa duy trì trật tự, la hét loạn cái gì? Khương Lâm, mấy anh em các cậu lại muốn đến sân thể dục chạy phải không? Nhưng mới vừa ngăn bên này, một bên khác bắt đầu rít gào bùng nổ. Nghe động tĩnh này, có lẽ là một đám nữ sinh. Hồ Ly, cậu nhìn thấy không? Cố Lê cũng sắp lệ nóng con mẹ nó doanh chồng. Thấy, các chị em, tôi nhìn thấy, tôi không hoa mắt chứ, tôi không nhìn nhầm chứ, làm gì thế, tay trong tay lên sân khấu kìa, lúc đoạn ra diễn chuẩn bị bước lên sân khấu, trên người mơ hồ truyền đến đau đớn. Sau khi lên sân khấu tất cả mọi người đều đứng sát gần, cậu sợ chứng kích ứng nghiêm trọng, nói trước với Lộ Tinh Từ cứ cách vài phút cậu sẽ chạm vào hắn một cái. Hoặc là đụng tay, hoặc là chạm mu bàn tay vào nhau. Cậu với Lộ Tinh Từ đứng kế bên nhau, làm như vậy những động tác nhỏ cũng sẽ không quá đột ngột. Khi đoạn ra diễn đề nghị xong, Lộ Tinh Từ không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Lúc chính thức lên sân khấu, đoạn ra diễn cảm thấy mu bàn tay nhói đau, liền đụng sang bên cạnh một cái. Không đụng được tay, ngược lại đụng phải bắp đùi rắn chắc của Lộ Tinh Từ. Đoạn ra diễn ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại, một cái tay từ bên cạnh vòng tới cầm lấy tay cậu. Trực tiếp tay trong tay. Vừa vặn lúc này đoạn ra diễn nghe thấy tiếng giống của bọn da đen, vốn cậu cũng không để ý tới, lại thấy rất nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn vào mình, rất nhiều người đang cười. Đoạn ra diễn cảm thấy, hình như có chỗ nào đó không giống với trong tưởng tượng của cậu. Còn đau không? Nam sinh bên cạnh đè thấp âm thanh, giọng nói trầm thấp đâm vào lỗ tai cậu. Vốn cũng đang đứng gần, lúc Lộ Tinh Từ nói chuyện tuy giọng nhẹ nhàng chậm chạp nhưng hơi thở alpha che ngợp bầu trời bao trùm lên. Cậu như bị người này cuốn lại. Tiết mục còn chưa bắt đầu, có nam sinh len lén cười. Lộ ca, hai người sao lại tay trong tay vậy? Làm sao, Lộ Tinh Từ không quay lại, nở nụ cười. Không thể nắm, có thể, đương nhiên là có thể. Nam sinh cười hì hì. Tôi cũng nắm tay người anh em bên cạnh đây. Đoạn ra diễn rốt cục ý thức được không đúng chỗ nào. Khoảng thời gian này, thái độ của Lộ Tinh Từ đều rất mơ hồ. Loại cảm giác này của cậu với Lộ Tinh Từ tựa như có cái gì đó rất giống. Góc truyện audio.com, nhau, đoạn ra diễn có chút xoắn xuýt, là trò đùa của Lộ Tinh Từ, hay do mình đùa giỡn trước, không chờ cậu ngẫm nghĩ kỹ, nhạc đệm đã vang lên. Hớp sướng bắt đầu, lúc lễ kỷ niệm kết thúc từ không trung rơi xuống những bông tuyết tinh tế. Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay ở Ninh Thành, tuyết mùa đông rơi từ đêm đến ngày, liên tiếp rơi 3 ngày 3 đêm, hai bên đường đều đọng lại tuyết dày đặc. Mỗi một bước đi, trên mặt tuyết sẽ lưu lại một vết chân màu xám. Đoạn Gia Diễn mới vừa ăn xong cơm tối, không có việc gì làm ngồi trong lớp uống trà sữa nóng. Lát nữa đến tiết tự học buổi tối, trong trường đang phát một bài hát tiếng Anh. Tống Ý ở bên cạnh cậu chơi điện thoại, đột nhiên không nhịn được cười một tiếng. Liếc mắt nhìn Đoạn Gia Diễn một cái, Tống Ý lại cười thêm một tiếng. Đoạn Gia Diễn quay mặt sang, nghi ngờ nói, tôi lớn lên rất có tính giải trí hả? Tống Ý vội vàng lắc đầu. Tôi đang nhìn cái bài viết này, bên trong nói cậu. Nếu không tự cậu xem đi, không chờ Đoạn Gia Diễn trả lời, Tống Ý gửi cho cậu một đường link. Vẫn là cái bài viết kia, tình địch hóa tình nhân, tin đồn giáo thảo với giáo bá nhất trung ái hận tình cừu. Đóng ngoặc vuông, qua một thời gian dài như vậy, nhiệt độ bài viết này không những không giảm xuống, lượt phản hồi còn tăng lên đến đáng sợ. Đoạn Gia Diễn nhìn tên của lầu chủ này trước, thấy người này là người lúc trước bịa đặt cậu với Lộ Tinh Từ cùng đi mua bao, đang dùng giọng điệu vô cùng học thuật nói. Gần đây phát sinh rất nhiều sự tình, tôi kể lại từ đầu tới đuôi cho những người mới hiểu rõ hơn nè. 1. Vào tiệm thuốc mua thuốc ngăn mùi, tin tức tố thời gian bắt đầu cọ ra lửa của hai người bọn họ có khả năng còn sớm hơn. Đóng ngoặc đơn. 2. Cùng chơi game trong quán cà phê net, nghe nói hai người cực kỳ ngầm hiểu. Vừa nhìn chính là thường ngấm ngầm cùng nhau chơi game, lần này giáo bá trực tiếp gọi lên bạn trai luôn nha. Đóng ngoặc đơn, 3, thổ lộ dưới đài kéo cờ có cả một đoạn video nữa nè, hồ ly đại đại có làm cắt nối biên tập riêng ra rồi, trong đó có đoạn giáo thảo cực kỳ đẹp trai đàng hoàng trịnh trọng tuyên bố chủ quyền. Nghiêm túc đến muốn hói luôn. Đóng ngoặc đơn, 4, cùng đi KTV, liên quan đến việc riêng tư cá nhân, hiện trường tình huống lúc đó các chị em không thấy rõ thế nhưng nghe nói rất ngọt. Đóng ngoặc đơn, 5, ngồi cùng bàn 3 ngày, ở trong lớp ngồi siêu cấp gần, gần đến nỗi làm giáo viên tức giận là hiểu rồi. Đóng ngoặc đơn, 6, mấy ngày trước có văn nghệ kỷ niệm kẹo ngọt thế kỷ, hiện trường kết hôn. Bởi, vì, bọn, họ, nắm, tay, rồi, Hoa Nguyệt Quý yếu mềm thái thái có sắp xếp một ít đồng nhân văn làm phúc lợi, đầy đủ các thể loại, có một quyền tổng tài tại thượng ích sinh viên đại học cực kỳ ngọt. Còn có video cắt nối biên tập của Hồ Ly Đại Đại làm, báo vân nhân gian đó. Đóng ngoặc vuông, đoạn gia diễn không thể hiểu nổi khoảng cách tuổi tác của bộ đồng nhân văn này, chẳng lẽ cậu phải học lại lớp 12? Câu này ý là DGD đang thắc mắc ổng với Lộ Tinh Từ bằng tuổi, vậy tại sao LTT là tổng tài còn ổng lại là sinh viên đại học, chẳng lẽ ổng học lại lớp 12? Hai túm cái quần lại là ổng chẳng hiểu gì về đồng nhân văn sắt. Đóng ngoặc đơn, đoạn gia diễn nhìn câu thường ngấm ngầm cùng nhau chơi game kia, nhớ lại hình như cậu còn chưa thêm Lộ Tinh Từ vào bạn tốt trong game thì phải. Đoạn gia diễn chỉ nhìn lầu chủ, lướt đến cuối cùng nhảy đến một trang. Tôi đồng ý, đoạn của chúng ta chính là kiểu chó. Góc truyện audio.com, sói, nhỏ, khó dạy bảo, đóng ngoặc vuông, tuy rằng thấy hơi vô lý thế nhưng chỉ nhìn vào lời nói, cậu thấy thực sự đúng là như vậy. Đóng ngoặc vuông, các A chính xác đều thích kiểu này nhỉ, bên ngoài hung hãn bên trong ôn nhu, o kiểu này như báu vật nhân gian vậy đó. Hơn nữa giáo bá nhìn cũng đẹp, có thể xem là mỹ nhân rồi. Đóng ngoặc vuông, tôi có một thắc mắc, giáo bá bên trong ôn nhu thật. Đóng ngoặc vuông, đoạn gia diễn có dự cảm không tốt, cậu kéo xuống một chút nhìn thấy một dàn trả lời. Giáo bá vừa nhìn là thấy cực kỳ khó quản, kiểu Omega này cần phải kết hôn rồi đánh dấu cả đời mới có thể khóa lại, nhưng lại cực kỳ bốc lên dục vọng chinh phục của Alpha đó, quả nhiên nam thần đều thích kiểu yêu diễm đê tiện này. Đóng ngoặc vuông, đoạn gia diễn thật không đỡ nổi. Tống Ý nhìn vẻ mặt này cửa cậu cười sắp bò không nổi. Trần Việt ngồi sau đột nhiên phát ra một tiếng cười kinh thiên động địa. Ha ha ha ha ha ha, đoạn gia diễn cậu xem cái bài viết kia chưa? Bọn họ nói cậu là, ha ha ha ha ha, trong phòng học vốn đang nhao nhao ồn áo, giọng cười của Trần Việt đột nhiên vang lên, không ít người đều nghiêng đầu sang nhìn. Sau đó đồng loạt nhìn về phía đoạn gia diễn, Chu Hành Sâm ngồi cách bọn họ không xa, lúc này cũng phối hợp cười vang. Ôi đoạn của tôi, tên mắt mù nào thiết lập cậu như thế vậy hả? Đây cũng thật quá không biết nói chuyện rồi, ha ha ha ha ha ha. Đoạn Gia diễn mặt không cảm xúc chuẩn bị để hai người kia mở mang kiến thức một chút về cái gì gọi là bạo lực học đường. Bài hát tiếng Anh trong sân trường ngừng lại, thay vào đó là một bài tiếng Trung. Đoạn Gia diễn đột nhiên nghe thấy một tiếng cười. Cậu quay đầu lại thấy Lộ Tinh Từ đang cong cong môi, khóe mắt cũng nhuộm ý cười. Đoạn Gia diễn thấy bọn họ đều cười, trong giọng nói mang đầy tính nguy hiểm. Cười cái gì, cậu cũng cảm thấy việc này rất buồn cười. Không, Lộ Tinh Từ tốt tính thuận theo cậu, bọn họ đều đang nói linh tinh cả. Rốt cục có người giúp cậu nói chuyện, Đoạn Gia diễn gõ gõ bàn Trần Việt. Có nghe thấy không, Lộ ca của chúng ta nói, loại hành vi này của cậu gọi là bịa đặt. Trần Việt cợt nhả, cậu ta đương nhiên nói theo cậu rồi. Tống Ý không sợ chết nâng cằm Đoạn Gia diễn, có chút ngả ngớn nắm cằm cậu xoay lại. Vừa nhìn thế này, tiểu Đoạn của chúng ta cũng xem như một đại mỹ nhân đấy chứ. Tống Ý vừa nhìn cậu vừa nói thầm, hình như còn có chút yêu diễm nữa. Đoạn Gia diễn nhịn, không ra tay với tên Omega Tống Ý mảnh mai này. Bài hát trong sân trường đến đoạn điệp khúc, giọng hát là nam, khàn khàn mang đến từng tia cảm xúc nhỏ, lại như chan chứa từng sợi bí ẩn, vừa ôn nhu, lại vừa khắc chế. Em chói mắt nhất, mùa xuân với gió chen vào giữa trang sách, hoàng hôn mùa hè bay bổng hương cỏ hoa, Lộ Tinh Từ cậu nói. Đoạn Gia diễn chỉ nhìn người duy nhất nói chuyện giúp mình, đẩy Tống Ý đang đem mình thành trò cười ra. Đến cuối cùng, Đoạn Gia diễn cũng cảm thấy việc này buồn cười, thẳng thắn cười hỏi. Tôi có đẹp trai không? Ánh trăng trời thu rừng dưới ánh đèn đường, tuyết mịn mùa đông gõ nhẹ ô cửa sổ. Hắn thấy cậu, khẽ nhếch mắt, núm đồng xu sâu bên khóe môi. Chỉ một biểu tình vui đùa, quân lính của hắn liền tan rã thua trận. Lộ Tinh Từ đối diện với cậu chốc lát nhẹ dương mắt giống như nhận mệnh thản nhiên nói. Cậu đẹp mắt nhất, sau khi gặp em rồi, phong hoa tuyết nguyệt cũng ảm đạm tối tăm. Tác giả có lời muốn nói, a dã của mẹ, sao, gocchuyenaudio.com, khi gặp con rồi, phong hoa tuyết nguyệt cũng ảm đạm tối tăm cách chương.